Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 46, nhân tình lệnh. Canh 2. Bạch Sơn Thành phái đi ra tìm kiếm Tả Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn. Bạch Sơn Thành cao thủ trọn vẹn bị diệt sát hơn 30 người. Cái số này là có thể nhìn thấy thi thể, còn có một số là hoàn toàn không có thi thể mà trực tiếp mất tích. Thậm chí, Bạch Sơn Thành thành chủ thứ ba Thành Quan Nam cũng tại trong lúc mấu chốt này mất tích. Dưới loại tình huống này, mất tích ý vị cũng không phải lâm trận bỏ chạy, bởi vì trên mặt nổi ưu thế còn tại Bạch Sơn Thành bên này. Xa xa đàm luận không đến lâm trận bỏ chạy ác liệt tình trạng. Nhưng chính vì vậy, mất tích mới càng thêm là không ổn tin tức. Hiện tại mất tích, cơ bản chẳng khác nào là tử vong. Có thể Thành Quan Nam là một vị phi thiên cảnh tu giả, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc. Chuyện này, Bồ Quan Sơn là thật tâm không tiếp thụ được. Phi thiên cảnh a, liền xem như dù nói thế nào, cơ sở lại thế nào yếu kém, nhưng là chỉ cần đột phá phi thiên cảnh giới này, liền lại không có thể nói là kẻ yếu. Cường giả như vậy, cho dù chết, cũng không trở thành đã chết như thế vô thanh vô tức. Lạnh nhạt kết thúc a. Tình huống hiện tại có chút vượt qua nắm trong tay. Bồ Quan Sơn cau mày, mà lại nhận được tin tức Vương Thành Bắc đám ba người gia quyến đã bị toàn bộ sát hại, mà Ngọc Dương Cao Võ toàn thể giáo chức ngay tại chạy tới đây, rất có ngọc nát chi ý. Tương quan chuyện này tin tức đã lan truyền ra ngoài, tình thế làm lớn chuyện. Bồ Quan Sơn cho tới bây giờ chân chính lo lắng như cũ không phải Tà Tiểu Đa đám người trả thù, cũng không lo lắng Ngọc Dương Cao Võ đến đây. Hắn chân chính lo lắng chính là việc này có thể hay không gây nên cao tầng chú ý. Nếu quả thật có cao tầng đến đây mà nói, tình cảnh của mình sẽ vô cùng vô cùng xấu hổ. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, bọn hắn có thể phát ra tin tức, chẳng lẽ ngươi liền không thể lên tiếng phản bác? Dù nói thế nào ngươi cũng trấn thủ Bạch Sơn Thành, thủ hộ một phương, gìn giữ đất đai có công, há có thể dung đến bọn hắn nói xấu? Chỉ là mấy cái học sinh liền có thể dao động Bạch Sơn Thành. Bồ Quan Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nói, không tệ, nhiều chuyện tại cá nhân trên người, nói thế nào còn không phải mình nói tính. Các ngươi có thể đem sự tình làm lớn chuyện thì như thế nào? Chỉ cần ta kiên quyết không thừa nhận, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta không có làm chuyện như vậy, hết thảy đều là Ngọc Dương Cao Võ nói xấu ta. Chỉ bằng đôi câu vài lời, khiếm khuyết chứng cứ rõ ràng, mưu toan vạn ngã ta cái này thủ hộ một phương biên giới chi lại. Lẽ nào lại như vậy? Tuyệt không lý do này. Bạch Sơn Thành thương vong thế nào? Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, ra ngoài lùng bắt Tà Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn người, hẳn là thương vong thảm trọng a. Hắn hiện tại đối với Bồ Quan Sơn rất là thất vọng. Đám gia hỏa này hoàn toàn không có đầu óc có thể nói. Loại sự tình này còn sợ làm lớn chuyện. Bạch Sơn Thành có vị trí địa lý ở chỗ này, đóng giữ trăm năm không có công lao cũng có khổ lao. Gọi kêu khổ còn sẽ không? Liền mặc cho đối phương đơn phương phân trần, thương vong rất thảm trọng. Bồ Quan Sơn sắc mặt nghiêm túc, Thành Quan Nam cũng mất tích. Mất tích, không ngoài chính là bị giết chứ sao? Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, không sao, tiếp xuống cố thủ Bạch Sơn Thành chính là, mục đích của bọn hắn cuối cùng phải thuộc về kết trên người Độc Cô Nhạn Nhi. Kiểu gì cũng sẽ tới, dùng khỏe ứng mệt, chỉ cần người còn tại chúng ta trong tay nắm lấy, bọn hắn liền sẽ không đến. Vân Phiêu Lưu nói đến rất là hời hợt, Bồ Quan Sơn lại là làm sao cũng nghĩ không thông. Thúc giục ta phái người ra khỏi thành lùng bắt chính là ngươi. Bây giờ nói cố thủ Bạch Sơn Thành, dùng khỏe ứng mệt cũng là ngươi. Ngài vị này Vân công tử làm sự tình, thật đúng là nói nhăng nói cuội. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói, sở dĩ để cho ngươi đuổi bắt, ý nghĩa chính là vì xác nhận cái kia Tà Tiểu Đa chân thực chiến lực đến tột cùng như thế nào. Bồ Quan Sơn trên mặt cơ bắp theo bản năng co quắp mấy lần. ta Bạch Sơn thành 50 đến 60 cá nhân mạng. Liền vì để cho ngươi nhìn một chút đối phương chân thực chiến lược. Quả nhiên không tầm thường. Dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Vân Phiêu Lai cùng Phong Vô Ý đều là từ đáy lòng tán. Thưởng một câu, Bồ Quan Sơn càng mê đứng lên. Ý gì? Cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhìn hiện tại đối phương chiến lực, nếu là đành phải ta Bạch Sơn thành chiến lực mà nói. Muốn chính diện đối chiến thắng chi? Như cũ không có vấn đề gì. Nhưng muốn dạng này bắt đối phương, hoặc là muốn toàn diện vây quét, chỉ sợ là khó khăn. Không sai, Bạch Sơn thành chiến lực không đủ. Vân Phiêu Lưu rất là trực sảng nói. Đến lúc đó, chỉ sợ cần 4 vị công tử hộ vệ xuất thủ. Bồ Quan Sơn nói, hắn rất rõ ràng, trong miệng hắn lời nói 4 người hộ vệ. Tất cả đều là Phong Vân 2 đại gia tộc phi thiên cảnh cao thủ. Mà 4 người này bản thân, chính là Phong Vân 2 đại gia tộc bên trong hạt giống tử đệ. Một người liền trang bị 2 cái phi thiên làm hộ vệ. Có thể thấy được 2 đại gia tộc đối với 4 người thân người an toàn coi trọng. Chỉ cần bọn hộ vệ xuất thủ, 8 đại phi thiên cùng một chỗ cùng nhau động tác. Vô luận cái gì tà tiểu đa phải tiểu đa, phải chăng vẫn có giữ lại, như cũ có thể bảo đảm dễ như trở bàn tay. Vạn vô nhất thất, không được, vượt quá Bồ Quan Sơn đoán trước. Vân Phiêu Lưu bọn 4 người thế mà cùng nhau cùng một chỗ lắc đầu. Chúng ta phi thiên hộ vệ, không thể dùng tới đối phó tà tiểu đa. Bồ Quan Sơn nghe vậy trực tiếp liền choáng váng. Ý gì? Ta đều đã nói. Ta bên này không đủ để đối phó cục diện. Cần càng đánh nữa hơn lực trợ giúp. Nhưng các ngươi lại còn nói các ngươi không xuất thủ. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Tả tiểu đa cũng là nhân tình lệnh bên trên người. Bồ Quan Sơn ngạc nhiên. Nhân tình lệnh? Cái gì nhân tình lệnh? Vân Phiêu Lưu nói. Nhân tình lệnh chính là tam đại lục cao tầng mới có thể biết đến bí sự. Người không biết cũng thuộc về bình thường. Hắn trầm ngâm một chút. Nói, cái gọi là nhân tình lệnh là được. Tam đại lục riêng phần mình cao tầng chỉ định chính mình đại lục mấy cái thiên tài hạt giống. Lại hoặc là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà mấy người này danh tự cùng giải quyết bước thông báo cho mặt khác 2 cái đại lục cao nhất lãnh tụ biết được. Một câu nói rõ. Chính là, mấy người này, không có khả năng giết. Nghiêm chỉnh mà nói, là phi thiên trở lên. Bao hàm đạt đến phi thiên cảnh tu giả. Không cho phép đối với cái này người trên nhân tình lệnh xuất thủ. Một khi xuất thủ, tất nhiên phải bị 3 cái đại lục cao tầng cộng đồng nhằm vào. Cực đoan trả thù, mà tả tiểu đa cái tên này. Liền tại cái này nhân tình lệnh phía trên. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Đây cũng chính là nói, đối phó tà tiểu đa, cũng chỉ có thể xuất động anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, nhiều nhất chỉ có thể là quy huyền, cũng đã là cực hạn, tuyệt không thể xuất động đến phi thiên cảnh tu giả. Đã hiểu không? Đã hiểu, nhưng là Bồ Quan Sơn càng thêm mộng bức, vậy làm sao bây giờ? Bồ Quan Sơn trực tiếp cảm giác mình thúc thủ vô sách. Tình huống hiện tại sáng tỏ. 4 vị công tử tại sao cũng có thể nhìn ra được. Ngự thần quy huyền, không chỉ không phải là đối thủ của tà tiểu đa, thậm chí xuất động ngự thần quy huyền chi lưu, chỉ là cho cái kia tà tiểu đa đưa đồ ăn mà thôi. Thậm chí phi thiên sơ giai như thành quan nam, bây giờ cũng đã mất tích. Chấm ngoặc kép, nếu như đối phó hắn không có khả năng xuất động phi thiên cảnh tu giả. Đây chẳng phải là chỉ có tùy ý nó tàn sát phần. Đây là quy củ gì? Chẳng lẽ cái kia tà tiểu đa cũng chỉ có giết người khác phần, người khác không có giết hắn phần? Cái này cái gì đạo lý? Bồ Quan Sơn là thật gấp, làm sao còn có bực này phá quy củ? Hắn cũng không phải Vân Phiêu Lưu bọn 4 người. Vân Phiêu Lưu bọn 4 người chính là đạo minh cao tầng dòng chính dòng dõi. Coi như chuyện không thể làm, cũng chính là phủi mông một cái rời đi mà thôi. Tuyệt không về phần nguy hiểm đến tính mạng, nhất là nghe bọn hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Tên của bọn hắn hẳn là cũng tại kia cái gì nhân tình lệnh phía trên. Thậm chí, Vân Phiêu Lưu bọn 4 người lưu danh ở trên nhân tình lệnh. là bởi vì bọn hắn chính là đạo minh cao tầng dòng dõi. Cái kia đồng dạng lưu danh Tà Tiểu Đa đâu? Là bởi vì bản thân thực lực kinh người, thiên phú hơn người, hay là bởi vì hắn cũng có lai lịch khác? Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Vân Phiêu Lưu bốn người nói với Bồ Quan Sơn mà nói. Càng khó chịu, Vân Phiêu Lai dứt khoát tại chỗ trở mặt. Cái gì gọi là xuất động ngự thần quy huyền chỉ có thể là đưa đồ ăn. Bồ Sơn chủ, ngươi cái này cũng không khỏi quá mức xem thường anh hùng thiên hạ a. Bồ Quan Sơn cũng là sành sỏi người. Chỗ nào minh bạch chính mình mới vừa nói bậy. Trước mắt bốn vị này công tử, chính là hai vị quy huyền, hai vị ngự thần. Chính mình vừa rồi câu nói kia, cũng không phải chỉnh tề tề đem bốn người này cùng một chỗ đắc tội. Vội vàng bổ cứu, ta chỉ là lấy sự tình luận sự tình, không có ý tứ gì khác. Bình thường ngự thần quy huyền, tự nhiên là không thể cùng bốn vị công tử so sánh. Bốn vị công tử tất cả đều kỳ tài ngút trời. Cái thế thiên kiêu, chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu nụ cười nhàn nhạt cười. Nhìn ngươi khẩn trương, cũng không có giận ngươi. Khẩn trương cái gì? Có chút suy tư một chút. Nói, Bồ Sơn chủ, cái này Tà Tiểu Đa, cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Cùng Quan Sơn Hà Phó Thành chủ, Bồ Quan Sơn ngạc nhiên, không phải phi thiên không thể ra tay. Chúng ta đạo minh phi thiên cảnh tu giả khẳng định là không thể xuất thủ. Nhưng là, tinh hồn đại lục sở thuộc phi thiên cảnh tu giả có thể không tại lệ này a. Các ngươi là có thể xuất thủ. Vân Phiêu Lưu cười nhạt một tiếng. Lúc trước tam đại lục cao tầng ước định là, đại lục khác phi thiên cảnh tu giả không được đối với nhân tình lệnh lưu danh người xuất thủ. Nhưng không có ước định bên mình cao tầng cũng không thể xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Cái này vốn là một cái không tính lỗ thủng. Nhưng bây giờ tình huống, vừa vặn có thể lợi dụng chỗ sơ hở này, đến xử lý nhân tình lệnh lưu danh người. Vân Phiêu Lưu đáy mắt hiện lên hưng phấn. Người trên nhân tình lệnh, phàm là đại lục cao tầng, mấy ngàn năm qua này, cơ hồ không có không phải xuất từ nhân tình lệnh. Người trên nhân tình lệnh, chính là người trên người. Tương lai quát tháo phong vân người. Hẳn là người trên nhân tình lệnh. Câu nói này, cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút mà thôi, mà là một cái tuyệt đối sự thật. Phàm là có thể lên nhân tình lệnh, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế chi tài. Thiên phú, tư chất, căn cốt, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, mà lại điểm trọng yếu nhất. Phàm là danh tự có thể trên nhân tình lệnh xuất hiện người, cái nào sau lưng đều có thông thiên mạng lưới quan hệ. Tất nhiên có vô số người, vì người này quật khởi làm lấy đủ loại cố gắng, nếm thử, người như vậy chỉ cần không chết, tương lai căn bản cũng không cần lo lắng, nhân tình lệnh bên trên người, có thể bị giết chết à. Bồ Quan Sơn hay là đối với cái này nhân tình lệnh vẫn là rất có mấy phần kính úy. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, chỉ cần là người, liền không khả năng giết không chết. Vân Phiêu Lưu trong mắt có hồi ức chi sắc. Năm đó, Vu Minh sở thuộc người trên nhân tình lệnh một người trong đó. Đại danh Lôi Nhất Trấn, chính là Vu Minh Lôi Bạo Đại Vu dòng chính. Kẻ này thiên tư chắc tuyệt, có 102 đương đại. Liền ngay cả Hồng Thủy Đại Vu đều đã từng nói, kẻ này nếu không chết, tương lai tất vô địch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.